chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, phần 152. Nghe nói, toàn Hoa Quốc kêu thượng tên danh nhân đều đi, đáng tiếc mạ kéo trên đảo an toàn thi thố quá nghiêm mật. Không có phóng viên chụp đến hôn lễ đoạn ngắn. Hôn lễ lúc sau, Lục Đình đem ở hôn lễ thượng truyền phát tin một cái video. Phát tới rồi Weibo thượng, có điểm ngọt âm nhạc vang lên. Lâm Duyệt Kỳ vườn trường thời kỳ xanh miết ảnh chụp nhảy ra. Đệ nhất bức ảnh, nàng ăn mặc một bộ thú bông phục, một tay ôm hùng đầu, một tay nắm chặt tuyên truyền đơn. Nàng ngồi ở đại thụ hạ nghỉ ngơi, phảng phất thực nhiệt, sợi tóc đều bị mồ hôi dính ở trên trán. Đệ nhị bức ảnh, là Lâm Duyệt Kỳ bóng dáng. Nàng đen nhánh như thác nước tóc dài rối tung ở sau người. Trên người cái kia màu trắng váy liền áo không biết giặt sạch nhiều ít hồi. Có chút phát nhăn, nhưng này váy mặc ở trên người nàng, lại phảng phất lộ ra một loại thuần túy sạch sẽ. Cách màn hình, phảng phất có thể ngửi được trên người nàng cái loại này nhàn nhạt bồ kết hương vị. Đệ tam bức ảnh, nàng ăn mặc nha hoàn phục. Đỉnh hai cái nha hoàn búi tóc, đối với màn hình khoa tay múa chân vê tự tay, cười thời điểm lộ ra hai viên răng nanh, nghịch ngợm đáng yêu, thanh xuân cảm tràn đầy. Đệ tam bức ảnh, là nào đó kỳ nghỉ, Lâm Duyệt Kỳ mang theo Lục Đình ở quê quán dòng suối nhỏ sờ cá. Kết quả té ngã một cái, nàng cả người ướt đẫm, bộ dáng thập phần chật vật, lại cười đến giống hoa giống nhau. Hoàng hôn dừng ở trên mặt nàng, khóa lại trên người nàng kia phần linh động. Này đó ảnh chụp lúc sau, đó là một ít video ngắn hợp tập. Lâm Duyệt Kỳ nắm hắn tay, kéo hắn một bên đi phía trước đi, một bên toái toái niệm. Lão Lục lại kiên trì một chút, lại bồi ta nhìn xem bảo bảo dài nhỏ. Kiên trì hạ, Lục Đình bị nàng một bên kéo, một bên cầm di động chụp, màn ảnh ở ngoài. Nghe thấy nam nhân trầm thấp rồi lại bất đắc dĩ thanh âm. Hình như có làm nũng hương vị. Hai tử quan trọng, vẫn là lão Lục quan trọng. Hình ảnh Lâm Duyệt Kỳ phảng phất biết hắn ở chơi ngạo kiều. Quay lại thân, ở trên mặt hắn hôn một cái. Leng canh tương đương Lâm Duyệt Kỳ chi hôn đã đá Lục Ba Ba chứa đầy du. Lục Ba Ba còn có thể đi lại sao? Nam nhân thở dài một tiếng. Hình như có mọi cách bất đắc dĩ. Có thể, Lâm Duyệt Kỳ chiều màn ảnh thân lại đây. Cùng với Lục Đình làm nũng nói ai quan trọng thời điểm. Võng hữu thiếu nam thiếu nữ tâm tất cả đều tạc, không nghĩ tới, ngự tỷ Lâm Duyệt Kỳ, bá tổng Lục Đình cư nhiên có như vậy một mặt. Luyến ái cư nhiên nói đến cùng cao trung dường như, ngọt người chết, chỉnh chi video, ký lục bọn họ từ quen biết đến yêu nhau sở hữu. Chúng võng hữu phảng phất nhìn một bộ từ vườn trường luyến ái đến đi vào hôn nhân điện phủ bánh. Ngọt nhỏ phim thần tượng, Lục Đình nhận thức Lâm Duyệt Kỳ, là từ nhất ác liệt lời đồn bắt đầu. Thích thượng nàng, là thấy nàng như thế nào nỗ lực mà sinh hoạt, hắn không quá sẽ truy nữ hài. Nhưng thấy nàng đưa cơm hộp té ngã, đôi tay sinh nứt ra thối giữa khi... Lúc ban đầu bắt đầu sinh tưởng quang minh chính đại mà che chở nàng xúc động. Ở trong mắt hắn, Lâm Duyệt Kỳ là một cái nỗ lực lại sáng lên nóng lên người. Có lẽ nàng trước nay thể hội không đến, chính mình trên người có bao nhiêu đại năng lượng, nhưng hắn một khi tới gần nàng, là có thể bị trên người nàng quang cùng nhiệt hấp dẫn. Ở hắn xem ra, Lâm Duyệt Kỳ có hôm nay chi thành tựu, hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Người khác cho nàng một cái cơ hội, nàng sẽ tất cả quý trọng, mặc dù là hiện giờ cái này giả vị, quen biết đạo diễn làm nàng diễn cái vai phụ, nàng cũng sẽ hảo hảo cân nhắc, người khác cho nàng một chút ấm áp, nàng sẽ hồi quỹ lấy thập phần. Hắn tưởng, nếu có kiếp sau, con sẽ lại cưới nàng đi, rốt cuộc như vậy nữ hài, vô luận loại nào nghịch cảnh, nàng đều sẽ bảo trì sơ tâm bất biến. Mặc dù thân ở dơ bẩn nước bùn chung, nàng tình nguyện thương tổn chính mình, cũng tuyệt không sẽ thương tổn người khác. Một đêm mộng, làm Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình gân mệt kiệt lực. Ở trong mộng, không có nữ xứng quấy nhiễu. Bọn họ chi gian cảm tình hạnh phúc, gia đình hòa thuận, Đoàn Đoàn cũng có một cái hoàn chỉnh thơ ấu. Kỳ thật không chỉ có là bọn họ, ở trong mộng xuất hiện mỗi người, đều tiến vào trong mộng, thể nghiệm một loại khác nhân sinh kiểu khác. Lâm Duyệt Kỳ tỉnh lại khi, Lục Đình đang gắt gao nắm tay nàng, nam nhân khóe môi hơi cong, khóe mắt còn có rõ ràng nước mắt. Tỉnh lại kia một khắc, nàng liền cái gì đều minh bạch, nàng cùng lão Lục tay trong tay đi một cái khác không có nữ xứng thế giới. Ở thế giới kia, bọn họ bị che chắn ký ức, lại nắm tay vượt qua hạnh phúc vài thập niên, thấy Lục Đình còn không có tỉnh lại, Lâm Duyệt Kỳ sở trường chỉ đụng vào một chút hắn chóp mũi. Nam nhân nhíu lại mi, cũng từ trong mộng tỉnh lại, trợn mắt thấy nàng, hiện thực ký ức một dũng mà nhập, làm hắn lồng ngực mãn chướng một loại không biết tên cảm động. Lục Đình ngồi dậy, ôm lấy Lâm Duyệt Kỳ, cái gì cũng không nói, không tiếng động thắng có thanh. Bên kia, Lục Quân Di cùng Lục Niệm Tề cũng từ trong mộng tỉnh lại. Lục Quân Di che lại lồng ngực mãn chướng hạnh phúc, đương hiện thực ký ức rót hợp thời. Nàng vèo mà cười ra tiếng, nàng hiện tại cư nhiên có một loại trang chu mộng điệp cảm giác, cư nhiên phân không rõ, cái nào mới là thật sự hiện thực. Đối với hiện tại nàng mà nói, kỳ thật cái nào là thế giới hiện thực, đều không quan trọng. Quan trọng là, nàng đền bù thơ ấu khuyết điểm, được đến kia phần đã từng khát cầu đồ vật. Nàng nhìn mắt nằm tại bên người Tống Mộ, phảng phất cả đời này, không hề có cái gì tiếc nuối. Giờ này khắc này, Lục Niệm Tề hận đến ngứa răng, dựa vào cái gì trong mộng mọi người đều thực hạnh phúc. Nhưng mà lại không có hắn xuất cảnh, hắn toàn bộ hành trình dùng thượng đế thị giác, bàng quan cha mẹ tuyệt thế mỹ lệ tình yêu. Hắn quả thực muốn khóc liêu, mắt thấy trong mộng hắn liền phải xuất cảnh. Mắt thấy hắn liền có lên sân khấu cơ hội, kết quả hệ thống đem mọi người đều lôi trở lại thế giới hiện thực. Lục Niệm Tề, ngoặc kép chấm hỏi, đây là ở đậu hắn ngoạn nhi. Sinh khí về sinh khí, bất quá thấy trong mộng người nhà đều đền bù tiếc nuối. Hắn cũng vì bọn họ cảm thấy vui vẻ, người trong nhà đều hạnh phúc mỹ mãn, cho nên, hắn khi nào mới có thể yêu đương. Hắn đều là sinh viên. Hắn cũng tưởng nói một hồi tuyệt mỹ tình yêu, liền ở hắn ảo tưởng chính mình tuyệt mỹ tình yêu khi. Bên tai truyền đến tiểu hắc gâu gâu tiếng cười nhạo. Ngươi loại này keo kiệt bá tổng nhân thiết, là không có khả năng có tình yêu, cả đời đều sẽ không có, vốn dĩ chỉ là một câu trêu chọc nói. Lục Niệm Tề lại đương thật, mặc dù lúc sau tiểu hắc nói cho hắn, chính mình chỉ là nói giỡn. Nhưng Lục Niệm Tề nguy cơ ý thức lại tăng lên tới 99,8%. Lục Niệm Tề 19 tuổi từ tốt nghiệp đại học, 20 tuổi trở thành phụ thân trợ thủ đắc lực, can thành tập đoàn phó tổng, tổng cảm thấy chính mình là cái người trưởng thành. Lục Niệm Tề khóc lóc quỳ làm cha mẹ giới thiệu tuyệt thế hảo nữ hài thân cận, cùng hắn hoàn thành một hồi tuyệt mỹ tình yêu, nhiên ngẫm. Rõ ràng đã từng là toàn dân nam thần Lục Niệm Tề, cư nhiên ở thân cận trên đường nhiều lần vấp phải trắc trở. Nhiều lần vấp phải trắc trở, nhiều lần vấp phải trắc trở. Không một, Lục Niệm Tề thân cận chi lộ nhấp nhô, ở thân cận phía trước, giới thiệu phương sẽ không nói cho đối phương cô nương. Thân cận đối tượng là Lục nhà giàu số một nhi tử Lục Niệm Tề. Đương thân cận cô nương thấy thân cận đối tượng là Lục Niệm Tề khi, còn lòng có chờ mong, rất là kích động, chính là thân cận lúc sau, các cô nương đều hận không thể bóp chết hắn. Dần dần mà, Lục Niệm Tề ở danh viện trong vòng thanh danh vang dội. Chiều hôm nay, Lục Niệm Tề họp xong, trở lại làm công ty, ăn không ngồi rồi mà soát bằng hữu vòng. Cư nhiên thấy trước hai ngày cùng chính mình thân cận kia cô nương. Phát bằng hữu vòng phun tào, thân cận 99 hào. Phun tào một cái kỳ ba thân cận nam môn sơ nhan giá trị 99 phân. Khí chất 99 phân, nhiên ngỗng cái khác không phân. Ta mang giày cao gót cùng hắn hẹn hò, xem xong điện ảnh ra tới. Ta nói đánh xe đi nhà ăn, hắn lại kiên trì đi đường. Hảo đi, đi đường liền đi đường đi, quyền đương rèn luyện thân thể, cơm nước xong tính tiền khi, hắn cầm bút chì ở giấy tờ thượng viết một cái, giảm 48 nguyên điện ảnh phiếu phí dụng. Sau đó đề nghị AA cơm phí, ta thật là lần đầu gặp được loại người này. Không thích liền không thích, vì cái gì muốn như vậy vũ nhục người. Càng làm giận chính là, nhà ăn người phục vụ tiền bao ơ, hắn cư nhiên cũng cho ta AA. Sa điêu nam, lại có tiền lại soái, cũng che giấu không được hắn sa điêu bản chất. Phía dưới bình luận, thân cận một hào, lục niệm tề, thân cận 99 hào hồi phục thân cận một hào. Đúng vậy, là hắn, ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi cũng, thân cận 54 hào? Ngọa tào, các ngươi cũng cùng lục niệm tề thân cận, đi thân cận phía trước, cha ta mẹ đem hắn nói ngàn hào vạn hào. Cái gì toàn dân thiếu nữ nam thần, đi lúc sau, ha ha, tính, ta đi giới giải trí tìm cái ảnh để yêu đương, cũng so với kia cái keo kiệt nam hảo thân cận 66 hảo. Lục niệm tề a, tấm tắc, cái này sa điêu nam, trách không được muốn thân cận, a, hắn gay đi, lục quân di, đại gia không cần hiểu lầm, ta đệ có thích tiền như mạng bệnh. Nhu cầu cấp bách một cái chân ái cô nương chữa khỏi hắn. Các ngươi yên tâm, chỉ cần thành công yêu đương, ta đệ nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Thân cận các cô nương thống nhất hồi phục. Ha ha, ta tin ngươi mới có quỷ đâu. Ngoặc kép, xong việc, lục quân di tới tìm hắn. Đối hắn keo kiệt hành vi tiến hành rồi nghiêm túc phê bình. Cũng hỏi, lần trước ta cho ngươi chuyển 100 vạn thân cận phí đâu? Lục niệm tề, tôn tiền Alipay, lục quân di, ngoặc kép chấm hỏi, ta đây làm ngươi đưa cô nương kim cương vòng cổ đâu? Lục niệm tề, bán, tiền tôn Alipay, tỷ, ta cảm thấy keo kiệt một chút không có sai, có thể khảo nghiệm ai là ta chân ái a? QAQ, lục quân di, độc thân khá tốt, độc thân tự do, ta rất nhiều đồng sự 30-40 tuổi còn độc thân đâu? Mỉm cười, lục niệm tề. Không, ta không cần, ta muốn tìm một cái xứng đôi ta hoàn mỹ nữ nhân. Nói một hồi tuyệt mỹ tình yêu. Phấn đấu, lục quân di. Nga, ngươi cố lên, mỉm cười, Càn Thành tập đoàn cao tầng. Đều là một đám phì nị nị nửa lão nhân. Vì bọn họ những người này thân thể tố chất, lục niệm tề quyết định mang theo tập đoàn một đám cao tầng. Đi thành phố C Vân Tiên Thôn làm bên ngoài mở rộng. Vân Tiên Thôn là năm trước ở Weibo thượng hỏa lên, là cái ngăn cách với thế nhân Sơn Thôn, hoàn cảnh đẹp như họa, đặc biệt là đào hoa khai thời điểm, đầy khắp núi đồi đều là một mảnh hồng nhạt, ô tô ngừng ở chân núi, còn phải đi bộ đi 2 cái giờ mới có thể đến Vân Tiên Thôn. Lục niệm tề đoàn người tới chân núi sau. Hắn mang theo công ty một đám lão nhân, bắt đầu rồi 2 cái giờ đi bộ chi lữ, bởi vì một đám lão nhân động tác quá chậm, hắn thực mau liền đem đại bộ đội cấp xa xa ném ở phía sau. Mau đến Vân Tiên Thôn khi, phải trải qua một mảnh rừng đào, hắn chính cõng 2 vai bao, một bên cầm di động chụp ảnh, một bên đi phía trước đi, trên cây đột nhiên rơi xuống một cái quái vật khổng lồ. Thiếu chút nữa tạp đoạn hắn eo, một cái nữ hài từ trên cây rơi xuống, đem hắn đè ở dưới thân, hắn theo bản năng đi bắt di động, phát hiện chính mình dùng đã nhiều năm di động, màn hình cư nhiên vỡ thành hoa, có lừng lẫy hy sinh ý tứ, nữ hài một bên xin lỗi, một bên dìu hắn đứng dậy, Tần Vân Khê còn không có dìu hắn đứng lên, nam nhân liền giận không thể át đẩy ra nàng. Bắt lấy vỡ thành hoa di động hướng nàng trợn tròn đôi mắt nói. Bồi, nàng lúc này mới thấy rõ nam nhân mặt, cùng với nói là nam nhân, nói là nam hài càng chuẩn xác, trước mắt đại nam hài thoạt nhìn mới 17-18 tuổi. Ăn mặc công ty thống nhất định chế du lịch phục, lục niệm tề vì tỉnh tiền, đem thống nhất trang phục phí tổn ép tới phi thường thấp. Vì vậy, hắn trên người quần áo thoạt nhìn thập phần giá rẻ. Tần Vân Khê là cái nhan khống, ánh mắt đinh ở hắn trên người, vẫn luôn không rời đi, chờ lục niệm tề đứng dậy sau, hắn mới phát hiện cái này nữ hài vóc dáng cư nhiên so lục quân di còn muốn luôn. Chỉ có 1m6, đỉnh đầu vừa đến ngực hắn vị trí, mái bằng học sinh đầu, có một chương tiểu viên mặt, cặp kia xem hắn đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, lại tựa tầm tinh quang, nữ hài cõng hai vai bao, ngửa đầu nhìn hắn một hồi lâu, Lục Niệm Tề bị cái này nữ hài nhìn chằm chằm đến cả người phát mao. Cầm di động ở nàng trước mặt hoàng, ra vẻ hung ác mặt, bồi, nữ hài, nga, một tiếng, từ trong túi móc di động ra, nói, bao nhiêu tiền, chuyển ngươi WeChat, Lục Niệm Tề cho nàng báo một chuỗi số di động. Hắn chọc di động vỡ vụn màn hình, gian nan mà, bỏ thêm nữ hài, lại gian nan mà, số thanh nữ hài chuyển qua tới kim ngạch, nghe nàng khẩu âm, không giống hoa quốc người. Lục Niệm Tề hỏi nàng, không phải hoa quốc người. Ân, ta ở địch bái lớn lên, mới vừa về nước, nàng vẻ mặt xin lỗi xem hắn. Nói, vừa rồi ta bỏ lên trên tụ chụp ảnh, không cẩn thận, thực xin lỗi à, Lục Niệm Tề khoát tay, ra vẻ rộng lượng, không quan hệ, hắn tiếp tục đi phía trước đi, nữ hài theo sát sau đó. Cùng lúc đó, nữ hài không ngừng đánh giá hắn, từ đầu đến chân. Hết chương.